Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đặc mệnh Lý Phú Quý điều tra và giải quyết. Ngô Văn Thắng bọn người theo Tùng Giang chạy sau, đại trảo bổ còn đang tiếp tục, bán súng cái nghề này, không phải trong tay ngươi có hai tiền, có mấy cái gan lớn mã tử, liền có thể thao tác, nó theo nhập hàng đến xuất hàng. Mỗi một cái khâu đều cần có quan phương chiếu ứng. Trên mặt đất bán, người phải có hệ thống cảnh vụ quan hệ ngầm đồng ý. Hướng khu ngoại vận thua, người đến chuẩn bị tốt xuất quan thẻ các loại nghiêu quỷ xa thần. Vì lẽ đó lão Ngô khẽ đảo, rất lớn một nhóm tầng dưới chót nhân viên cảnh sát cùng bộ đội quân sĩ. Cũng toàn bộ gặp tai vạ, lão Miêu sẽ vụ án chi tiết báo về sau. Bộ đội nội bộ duy trì trật tự. Cùng cảnh vụ đôn đốc cũng vội vàng sống lại. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền bắt được hơn 10 người. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tùng Giang bán súng ngành nghề đều trở nên tiêu điều. Không quản lớn nhỏ con buôn toàn bộ yên tĩnh. Nhoáng một cái hơn 10 ngày thời gian trôi qua, lão Miêu một phương diện muốn tiếp tục truy tra Ngô Văn Thắng đám người manh mối. Một phương diện lại muốn phối hợp với từng cái ngành chấp pháp phá án. Vì lẽ đó vội vàng chính là sứt đầu mẻ chán. Chưa hôm nay, lão Miêu tại nhà ăn lung tung khẩu đồ vật về sau. Cầm trong tay tư liệu, cất bước liền đi Lý Tư văn phòng. Nhưng lại vẫn không có nhìn thấy lão Lý bản thân. Hắn lại không có ở. Lão Miêu biểu lộ im lặng nhìn xem đồng phó ty hỏi. Hắn ở đâu? Ra ngoài làm việc. Đồng phó ty ngẩng đầu hỏi. Ngươi có chuyện gì? Tại cái này trong hơn 10 ngày, lão Miêu tối thiểu đến văn phòng tìm Lý Tư không xuống 20 lần. Nhưng song phương chạm mặt lại không cao hơn 3 lần, mà lại mỗi lần song phương đều là vội vàng trò chuyện vài câu. Lão Lý liền vô cùng lo lắng đi. Lão Miêu nhìn xem đồng phó ty, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Lão Lý gần đây bận việc cái gì đâu? Làm sao mỗi lần cũng không tìm tới hắn? Người ý gì a? Về sau lão Lý phải có điểm cái gì vậy? Đến trước đó cho ngươi đánh cái báo cáo thôi. Đồng phó ty giọng nhạo báng mà hỏi. Ngoặc kép, ngươi mỗi ngày đùa ta có ý tứ sao? Lão Miêu sẽ tư liệu đặt lên bàn. Ngồi tại đồng tư đối diện hỏi. Ta chính là buồn bực. Ngô Văn Thắng bản án cơ hồ là chúng ta hắc phố cảnh ty nhất cử bắt lại. Hiện tại chuẩn bị kết thúc. Chính là theo cảnh thự bên kia tranh công thời điểm. Lão Lý lại suốt ngày không gặp người. Hắn đến cùng đang bận cái gì đâu. Đồng phó ty chậm rãi nâng chung trà lên. Lời nói bình thản đáp lại nói. Phụng Bắc tới mấy cái lãnh đạo. Mấy ngày nay lão Lý một mực tại tiếp khách. Ngươi có chuyện gì không cần tìm hắn. Nói với ta là được. Ai, ta thật phục. Hắn một ngày này cũng thong thả chính sự A, nghiêu B lòe lòe lão Miêu. Phê bình một cái cảnh ty cục trưởng về sau, đưa tay đẩy văn kiện trên bàn. Cảnh vụ đôn đốc bên kia muốn trong tù nói mấy người. Tạm thời giam giữ tại hắn môn bên kia. Chuyện này ta không làm chủ được. Người nhìn ta phối hợp không phối hợp a? Vì sao nói người a? Đồng phó ty nhíu mày hỏi. Bọn hắn bắt mấy cái giang nam cảnh ty trung tầng. Chứng cứ khả năng không đủ. Cho nên mới muốn ta phối hợp một chút. Đồng phó ty trầm mặc nửa ngày, điểm nhẹ đầu đáp lại nói, được, vậy ngươi đem người cho bọn hắn đưa đi đi. Có ngay, lão Miêu gật đầu. Buổi chiều, lão Miêu cầm đồng phó ty phê cớm, vừa đuổi tới tam giam chuẩn bị nói người thời điểm, trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, ngài tốt, là Lý Phú Quý cảnh sát trưởng sao? Đối phương hỏi, lão Miêu sững sờ. Có chút không thích ứng đối phương trực tiếp gọi mình đại danh mà hỏi. Ngươi vị nào a? Ta là cảnh thự văn phòng. Uông phó thự để ngươi mau lại đây thự trong một chuyến. Để ta đi. Đúng, có việc gấp nhi tìm ngươi. Đối phương gật đầu. Chờ một chút không được sao? Uông phó thự để ngươi lập tức tới. Đối phương giọng nói không thể nghi ngờ. Tốt, vậy ta lập tức đi tới. Cứ như vậy. Lão Miêu cúi đầu cúp điện thoại, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút mắng. Lão Uông tìm ta làm lông gà a? Cho ngươi đi cảnh thự a? Chu Vĩ hỏi, là chứ sao? Lão Miêu mở dây an toàn, nhíu mày trả lời một câu. Các ngươi đi nói người đi, ta đi một chuyến cảnh thự. Được, Chu Vĩ gật đầu. Sau một tiếng, Lão Miêu một thân một mình lái xe chạy tới cảnh thự. Cất bước đi thẳng tới tầng 3, đi cảnh thự văn phòng. Lý Phú Quý A, trong văn phòng một cái trung niên, đứng dậy đưa tay nói một câu. Đúng, Lão Miêu gật đầu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Uông Phó Thự chỗ ấy. Trung niên cười chào hỏi một tiếng, Lão Miêu theo ở phía sau, biểu lộ có chút nghi ngờ hỏi. Uông Phó Thự tìm ta có chuyện gì a? Đi ngươi sẽ biết, trung niên nhẹ giọng đáp. Hắn tại phòng họp nhỏ đâu? Lão Miêu gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền đi vào tầng 5 phòng họp nhỏ. Mà Lão Miêu vào nhà xem xét. Bàn hội nghị hai bên ngồi đại khái có thể có 6-7 người. Đều là thự trưởng, cảnh thự đại đội trưởng, phó đội trưởng cấp bậc nhân vật. Lý Phú Quý A. Tới. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Hói đầu Uông Phó Thự trưởng. Cười chào hỏi một tiếng. Được, Lão Miêu sau khi gật đầu, tùy tiện an vị tại bàn hội nghị vị trí giữa. Tiểu Lý A, Uông Phó Thự trưởng trên mặt mang mỉm cười, khuôn mặt hòa ái nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Lão Miêu nói ra, ngươi có công việc tốt rồi. Lão Miêu sững sờ, lập tức giới cười trở lại. Chuyện tốt gì con A? Thự trưởng, có Ngô Văn Thắng đầu mối. Uông Phó Thự trưởng cười tủm tỉm nói. Có hắn đầu mối. Lão Miêu biểu lộ kinh ngạc. Chỗ nào manh mối? Trường Cát, bên trái một tên cảnh thự đại đội trưởng, nhẹ giọng trả lời một câu. Giang Nam khu mỗ chính ép ký túc xá bên trong. Lý Cục trưởng sắc mặt âm trầm cầm điện thoại quát hỏi. Tin tức xác định sao? Đúng, Lão Miêu đã đi cảnh thự. Đồng Phó Ti gật đầu. Đoán chừng bắt Ngô Văn Thắng việc. Khẳng định cho hắn. Người lúc nào biết đến tin tức? Vì sao không còn sớm cho ta biết? Lão Lý giọng nói có chút oán trách. Ta cũng là vừa mới biết được. Đồng Phó Ti một mặt bất đắc dĩ. Mà lại tin tức này đến cảnh thự cũng không bao lâu. Tiên sư nó. Lão Uông làm sao nghĩ? Đã bọn hắn đạt được Ngô Văn Thắng manh mối. Vậy liền để cảnh thự đại án đội đi qua bắt liền xong rồi thôi. Vì sao không phải gọi Lão Miêu đi? Lý Tư có chút bất mãn mắng. Ta nghe thự trong người nói. Lão Uông là cảm thấy Ngô Văn Thắng bản án một mực là ta hắc phố cảnh ti chủ lực phá án và bắt giam. Lão Miêu lại là tổ chuyên án người phụ trách. Vì lẽ đó chuyện này lẽ ra hắn đến xử lý. Đồng Phó Ti nhẹ giọng đáp lại nói. Mà lại ta còn chuyên hỏi một cái. Cực lực theo Uông Thự đề cử Lão Miêu chính là Văn Vĩnh Cương. Lão Lý nghe tiếng sắc mặt âm trầm. Trở lại, tiên sư nó, đi trường cắt bắt người. Đây không phải cái gì tốt việc. Ta cho Thự trong gọi điện thoại, để bọn hắn thay người. Lão Lý, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng gọi cú điện thoại này. Đồng Phó Ti lập tức lên tiếng ngăn cản. Ngươi cùng Lão Miêu quan hệ đặc thù. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Vì lẽ đó ngươi muốn mở miệng nói chuyện này. Cái kia ảnh hưởng thật không tốt. Mà lại Lão Uông còn chưa nhất định có thể đáp ứng. Cái này đồ chó hoang Văn Vĩnh Cương. Yên tĩnh không có mấy ngày lại mẹ nó cho ta gây sự. Lão Lý rất bực bội mắng một câu. Ngươi vẫn là nghe ta. Đừng đi theo cảnh thự tranh chuyện này. Bởi vì hiện tại quyết định khẳng định đã hạ. Đồng Phó Ti lần nữa khuyên một câu. Lão Lý châm trước sau một lúc lâu nói ra. Được rồi, trước dạng này, ta gọi điện thoại. Được, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Lão Lý trầm tư một lát, lập tức cúi đầu lại bấm một cái mã số. Trong bệnh viện, Tần Vũ điện thoại di động kêu lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Lập tức tiếp lên đáp. Uy, Lý Thúc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.